Hắn nhìn thấy oan hồn dương nanh múa vuốt bay ngang qua người thì kinh hãi không nhỏ. Nhất là nhìn thấy bên trong có không ít lệ vượng hung áp đã mọc một sừng trên đầu. Thậm chí thân thể hư ảo nhưng có lúc lại biến thành chân thật. Điểm này càng làm hắn giật mình. Huyền hồn hồ quá vượng dị, oan hồn bên trong càng vượng dị. Đám oan hồn lệ vượng trong nơi này hung tàn hơn bên ngoài. Thậm chí có một ít còn có thể thi triển thần thông pháp thuật mang theo tử khí. Thường thường nhìn thấy người sống sẽ lao thẳng tới. Một khi bị chúng tới gần, sinh cơ sẽ ảm đạm. Thậm chí lúc chúng chui vào trong người, tánh mạng chi hỏa cũng phập phồng không yên. Nếu đổi thành tu sĩ khu vực thông thiên hà nhìn thấy đám oan hồn này nhất định luống cuống tay chân. Cho dù những thiên kiêu man hoang, mỗi khi đối phó lệ vượng như vậy cũng phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Thậm chí bản thân chính là luyện hồn sư. Cho dù đối mặt với đám oan hồn lệ vượt trong luyện hồn hũ cũng phải kiêng kỵ không nhỏ. Có thể không đối kháng chính diện sẽ không chạm mặt. Nội tâm bọn họ biết rõ. Luyện hồn hổ đặc thủ. Mặc dù có thể bắt lấy oan hồn lệ vượt bên trong nhưng lại rất khó thu phục để mình sử dụng. Cho nên một khi gặp được hoặc diệt đi, hoặc tránh né. Trước mắt đám oan hồn lệ vượt không ngừng trùng kích. Những thiên kiêu đuổi giết Bạch Tiểu Thuần đều phân tán ra chung quanh. Từng người tự chiến nên phân tán loạn các nơi. Bọn họ vừa tránh né oan hồn lệ vượt, lại vừa dùng thủ đoạn của mình tìm kiếm tung tích Bạch Tiểu Thuần. Một khi tìm được, bọn họ sẽ hô to để mọi người cùng hợp lực giết hắn. Bạch Hảo đáng chết, nếu hắn không chết, chúng ta sản xuất không có cơ hội đoạt được dược vương quả. Thời gian cấp bách. Vào lúc mọi người phân tán ra chung quanh, mỗi người đều sinh ra sát ý ngập trời với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này có một thanh niên mặc trường bào màu lam. Sắc mặt âm trầm đang lao nhanh trong sương mù. Phía sau hắn có một đám oan hồn gào thét đuổi giết. Tốc độ của đám oan hồn không bằng thanh niên nên khoảng cách dần dần bị kéo ra. Người này là Tiểu Lang Thần. Một thân tu vi nguyên anh hậu kỳ. Cho dù hắn vào trong sương mù cũng có thể bảo trì tốc độ cao như cũ. Chỉ cần không gặp phải hồn triều quy mô lớn hoặc gặp phải lệ vượt cường đại, hắn có thể tùy ý tung hoành trong sương mù. Bạch Hảo trốn quá nhanh, bên phe ta có nhiều người tìm kiếm như thế, ta cũng không tin hắn có thể trốn quá lâu. Nội tâm Tiểu Lang Thần tức giận. Mục đích của hắn đi vào luyện hồn hồ lần này là dựa vào thực lực bản thân đánh ra danh tiếng bản thân. Cho dù không đạt được dược vương quả cũng muốn phải phụ tá thế tử. Kể từ đó cho dù không hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, sau khi trở về cũng có ban thưởng. Tất cả tính toán lần này lại bị Bạch Hảo phá hủy cấm chế xuất hiện làm mọi người và cả hắn cũng hiểu. Bọn họ lần này bị Bạch Hảo đùa nghịch. Người này không chết tương đương bọn họ vô duyên với dược vương quả. Mặc dù chúng ta không có thù nhưng ngươi nhất định phải chết. Tiểu Lang Thần cười lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh hơn. Thần thức bao phủ chung quanh và tìm kiếm cẩn thận. Thời gian trôi qua. Nửa canh giờ sau, Tiểu Lang Thần nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện mấy trăm oan hồn. Đám oan hồn cũng phát hiện Tiểu Lang Thần. Ánh mắt của chúng xuất hiện hào quang hung tàn và lao về phía Tiểu Lang Thần. Tiểu Lang Thần không thèm nhìn. Hắn không đặt mấy trăm oan hồn vào mắt. Chẳng những tốc độ không giảm bớt mà còn tiến lên nhanh hơn. Hắn trực tiếp lao vào bên trong đám oan hồn đang gào thét. Trong nháy mắt hắn xông vào bên trong. Bỗng nhiên sắc mặt Tiểu Lang Thần thay đổi. Đột nhiên tâm thần hắn xuất hiện cảm giác nguy cơ to lớn. Càng không hiểu tại sao tu vi yếu đi ba phần. Tu vi vận hành không lưu loát. Thậm chí tu vi vận hành chậm chạp như bị cái gì đó ảnh hưởng. Không đúng. Không kịp suy nghĩ quá nhiều. Thân thể Tiểu Lang Thần nhanh chóng lui ra sau. Lúc hắn lui ra sau lại nghe tiếng cười lạnh vang lên bên tai.